Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, chương 699, thành toàn các ngươi. Thế giới trong tranh vô cùng to lớn. Từng tòa đại lục, mỗi một tòa đại lục cũng có phương viên ức vạn dặm. Tần Đình chắp tay mà đi. Vô số thiên địa đại đạo cùng hắn thông cảm. Đi theo sau lưng hắn, như là tinh hà, sáng chói tráng lệ vô cùng. Bỗng nhiên Tần Đình thân hình dừng lại, trên mặt lộ ra có nhiều thú vị thần sắc, thản nhiên nói, ra đi. Một vị dáng vóc thon dài, người mặc áo trắng tuổi trẻ nam tử cất bước đi ra hư không, theo phía đông mà đến, mặt mỉm cười, Thanh Hoa thần giới Trần Khắc Bạch, gặp qua Tần thần hầu. Lại có một vị nam tử khôi ngô thân ảnh theo hư không hiển hiện, theo phương Tây dậm chân mà đến, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Tần Đình, lại là không nói một lời. Cái này nam tử khôi ngô tên là Chu Túc, toàn thân khí huyết tràn đầy vô cùng, hiển nhiên là đem nhục thân của mình ma luyện đến cực hạn. Chỉ sợ có thể cùng thần linh chi bảo lẫn nhau so sánh. Ngay sau đó, chu vi trong hư không không ngừng có tuổi trẻ thần linh xuất hiện, đem Tần Đình vây quanh, lại có mấy chục vị nhiều. Bị mấy chục vị thần linh bao bọc vây quanh, Tần Đình tại trong hư không đứng chắp tay, mặt không thay đổi 863 sắc, vẫn như cũ là mặt mỉm cười, chỉ là trong mắt lóe lên một tia thật sâu lãnh quang cùng trào phúng. Thế mà muốn thông qua hắn đến dương danh thiên hạ, quả nhiên là muốn chết. Bình tĩnh mà xem xét, những người này đều là thực lực cực kỳ cường đại thần ma. Dù sao có thể tham gia thiên kiêu thi đấu, đều là thiên kiêu nhân vật, thiên phú bất phàm, chiến lực siêu tuyệt, đặc biệt là Trần Khắc Bạch cùng Chu Túc. Hai người này một thân khí tức thâm bất khả trắc, tản ra làm người sợ hãi rung động, thình lình đều là thần chủ cấp cường giả. Hai người này thực lực, tại tham gia thiên kiêu thi đấu quần hùng bên trong có thể xếp vào top 100. Đừng tưởng rằng xếp vào top 100 chỉ là một cái không cao thứ tự. Trên thực tế, có thể xếp vào top 100 đã là một cái cực kỳ khó được thành tựu. Muốn biết rõ, có thể có tư cách tham gia thiên kiêu thi đấu, đều là chư thiên vạn giới thiên kiêu nhân vật, liền xem như tại thiên kiêu thi đấu sắp xếp thứ nhất đếm ngược, tại ngoại giới đều là nổi tiếng tuyệt thế yêu nghiệt, mà Trần Khắc Bạch cùng Chu Túc có thể tại quần hùng bên trong xếp vào top 100. Có thể nói là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Trần Khắc Bạch nhìn qua bị bao bọc vây quanh Tần Đình, mặt mỉm cười, trong lòng đắc ý, hắn đương nhiên là biết rõ vị này Tần thần hầu tên tuổi. Vạn năm thành tựu thần chủ chi vị, thần đạo từ xưa đến nay thiên phú mạnh nhất người, chính là lần này thiên kiêu thi đấu đoạt giải quán quân lớn nhất Lôi Cuốn. Thế nhưng là càng như vậy, trong lòng của hắn thì càng hưng phấn. Hắn mặc dù tại Thanh Hoa thần giới cũng là nổi danh thiên kiêu, nhưng là danh khí lại vẻn vẹn dừng ở Thanh Hoa thần giới. Lần này hắn liên hợp nhiều như vậy cường giả, nếu là có thể đem Tần Đình vị này thiên kiêu thi đấu đoạt giải quán quân lớn nhất Lôi Cuốn đào thải, như vậy hắn Trần Khắc Bạch tên tuổi liền có thể vang vọng chư thiên. Có đôi khi, mưu kế cũng là thực lực một bộ phận, mà Chu Túc thần sắc nghiêm nghị, trong mắt dâng lên vô biên chiến ý. Hắn chính là Thanh Hoa thần giới một cái cổ lão thế lực thần tử, có được vô tận tài nguyên vun trồng, căn cơ hùng hồn, không thua gì thần đế đệ tử. Hắn từng cùng Thanh Hoa thần đế một vị đệ tử giao thủ mà bất phân thắng bại. Có thể thấy được người này năng lực. Nhìn qua phong khinh vân đạm Tần Đình, Chu Túc chiến ý nổi lên. Ta cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, có thể cùng thần đế đệ tử tranh phong. Người vị này Tần thần hầu mặc dù thiên phú tuyệt thế, nhưng là cũng là thần đế đệ tử, cùng ta là cùng một cấp độ. Ta ngược lại muốn xem ngươi vị này danh xưng chư thiên vạn giới thiên phú mạnh nhất người thực lực đến cùng như thế nào. Nghĩ tới đây, Chu Túc nổi giận gầm lên một tiếng. Tần thần hầu, ăn ta một quyền. Hắn thân thể khẽ động, hướng phía Tần Đình phóng đi. Liền phương viên số ngàn dặm hư không cũng bị ép tới sụp đổ. Khí thế kinh người, Chu Túc một quyền oanh đến, hư không tiếp tục không ngừng sụp đổ. Vẻn vẹn là quyền phong liền đem chu vi sơn mạch thổi thành bụi. thiên địa đại đạo cũng bị hắn chấn vỡ. Có thể thấy được cái này một quyền uy lực. Trần Khắc Bạch hai mắt ngưng tụ. Hắn kế hoạch ban đầu là cùng Chu Túc liên thủ. Lại thêm còn lại mấy chục vị thần linh đồng thời động thủ vây công Tần Đình. Không nghĩ tới Chu Túc lại là trực tiếp động thủ. Muốn cùng Tần Đình đơn đả độc đấu. Lập tức Trần Khắc Bạch buông lỏng xuống tới. Dạng này cũng tốt. Chu Túc dù sao cũng là một tôn thần chủ. Dù cho không địch lại Tần Đình. Nhưng là hẳn là cũng có thể kiên trì một lát. Hắn cũng tốt thừa này cơ hội quan sát một cái vị này Tần thần hầu thần thông pháp tác. Tần Đình nhìn qua cái này một quyền. Mặt không biểu tình. Chậm rãi đưa tay. Nghênh tiếp cái này một quyền. Hai người nắm đấm va chạm. Lập tức kích thích vô biên sóng lớn. Đem chung quanh vạn dặm hư không chấn rung chuyển không thôi. Thậm chí liền kia mấy chục vị thần linh cũng bị chấn thân thể bất ổn. Chu Túc gầm thét không ngừng. Nhưng là sau một khắc trong mắt lại là đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Lại là chủ động ly khai thế giới trong tranh. Muốn tránh đi Tần Đình một kích này. Chỉ để lại một khối đạo uẩn mảnh vỡ. Bị Tần Đình chộp vào trong tay. Tần Đình vuốt vuốt trong tay đạo uẩn mảnh vỡ. Ánh mắt theo rất nhiều thần linh trên thân hiện lên. Thản nhiên nói. Đã muốn chết như vậy. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.